Xin chào tất cả những khán thính giả của Triệu Tình. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay anh Sa quay trở lại mang đến cho quý vị tập đầu tiên của một bộ truyện mới được mang tên Thở Nhẹ của tác giả Tống Thị Phương Anh. Hẳn là nghe đến tiêu đề thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là tò mò về bộ truyện này. Câu chuyện tình yêu của chúng ta kể về cuộc gặp gỡ giữa một anh chàng bad boy và một bà mẹ đơn thân xinh đẹp. Xét về ngoại hình lẫn gia thế thì anh chàng này rất xuất chúng, thế nhưng đời tư lại rất phức tạp và nhiều nguy hiểm. Và đằng sau vỏ bọc hào nhoáng ấy là rất nhiều bí mật đang được che giấu. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh chàng này cùng với một bà mẹ đơn thân đã xảy ra vào một đêm trớ trêu. Vậy thì câu chuyện tình yêu này đã có những khởi đầu như thế nào? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với tập đầu tiên của bộ truyện Thở Nhẹ, tác giả Tống Thị Phương Anh. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Bên cạnh đó, mọi người có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập truyện này qua giọng đọc quen thuộc của anh Sa. Mày lại giống con mẹ mày rồi đấy. Chỉ ăn với lười là nhanh thôi. Ăn nhanh đi. Tôi được đứa con gái 8 tuổi kể lại mỗi bữa cơm ăn cùng với dì, vợ mới của bố, đều được nghe những câu như thế. Tôi là Hương, năm nay 26 tuổi. Ở cái tuổi 18 đẹp đẽ của thời con gái, tôi đã lấy chồng do nghe lời mẹ và bố đẻ. Nhà đông anh chị em, đi lấy chồng sớm cho bố mẹ bớt gánh nặng. Học hành thì không có tiền, thế nên lớp 10 tôi đã nghỉ học và lấy chồng. Sau 2 năm thì chia tay. Khi chia tay, con tôi mới được 2 tuổi. Con gái lúc nào cũng rơm rớm nước mắt hỏi tôi. Mẹ ơi, con muốn ở với mẹ có được không? Con ở với bố sẽ có tương lai hơn. Bố còn có điều kiện cho con ăn học tốt hơn mẹ. Nhưng mà bố lấy vợ mới rồi, dì ấy toàn mắng và cấu con thôi. Thế sao con không bảo bố? Con bảo thì bố cứ bảo chắc do con hư. Mẹ à, con muốn về ở với mẹ cơ. Con đợi mẹ thêm thời gian nữa nhé, khi mẹ ổn định. Con đợi mẹ đã 4 năm nay rồi mẹ à. Nghe con gái nói đến đây, tim của tôi như ứa nghẹn. Con nói đúng, đã 4 năm qua, tôi ở quê chỉ biết làm ruộng cùng với ông bà ngoại, rồi ở nhà làm chổi thuê cho người ta. Không nghĩ đến việc phải kiếm nhiều tiền để đón con trở về. Mẹ sẽ ở lại thành phố đi xin việc, sẽ có công việc thôi. Đến khi đó nhất định mẹ sẽ đón con về. Mẹ hứa đi nhá. Ừ, mẹ hứa. Nhưng mà 1 năm nữa thôi mẹ nhá. Con không thích ở với dì ấy đâu. Mùa đông mà dì ấy còn không cho con tắm nước nóng cơ. Mùa đông sao lại không được tắm nước nóng? Được rồi, để mẹ gọi nói chuyện với bố con. Chia tay con gái tại công viên, hai mẹ con ngồi ăn mấy quả me ngọt rồi tôi ra về. Ngày chia tay con, tôi khóc hết nước mắt, nhưng vì nghĩ cho con có nguồn gốc, có cuộc sống đầy đủ hơn, thế nên tôi tặc lưỡi để con ở lại với bố. Gọi cho Văn, chồng cũ của tôi, Văn lạnh nhạt nói. Có chuyện gì? Tôi muốn nói chuyện về bé Tú Linh. Cô nói đi. Tôi vừa gặp con bé. Con bé nói dì hay mắng nó, mùa đông còn không cho con tắm nước nóng. Dù sao cũng là dì, thế nên anh để ý con một chút nhé. Cũng là dì? Là ý sao thế? Cô nói mà không thấy ngượng mồm à? Người cho nó ăn uống hàng ngày là vợ của tôi. Nói nó một tí cũng chỉ là nhắc nhở thôi. Nó cứ làm quá lên như thế. Nó chỉ mới 8 tuổi thôi, biết cái gì đâu mà làm quá. Nó biết mách lại là đã biết rồi đấy, hiểu chưa? Tôi không rảnh rỗi tranh cãi với cô. Nếu muốn, đến đây nói chuyện. Hôm nay cô lên Hà Nội gặp con rồi đúng không? Con vừa về rồi. Vậy anh đang ở đâu? Tôi sang nói chuyện. Lấy địa chỉ của chồng cũ, anh ta hẹn tôi đến một quán cà phê. Ngồi đi. Cô dạo này sao rồi? Tôi vẫn ổn. Vẫn ở quê làm ruộng à? Tôi là con nhà nông, Không làm ruộng thì làm gì đây? Đâu phải giống như anh đâu, sẵn bước mà tiến. Anh nói cứng rắn nhỉ? Tóc vẫn dài như vậy. Anh ta với tay định vuốt tóc, tôi lúc này gạt tay lại. Tôi đến để nói chuyện với con. Bây giờ tôi cũng có gia đình rồi, thế nên giữa vợ mới và vợ cũ rất khó xử. Tôi không ở cùng với bố mẹ nữa, cũng đi công tác thường xuyên. Nhưng mà tôi nói được vợ của tôi. Cô ta sợ tôi, chứ không giống như cô đâu. Vậy thì tôi mừng cho anh. Nếu như cô ta sợ anh, thì mong anh để ý đến con. Từ giờ hàng tháng, tôi sẽ lên thăm con. Xa như thế mà cũng chịu khó nhỉ? Sắp hè rồi, tôi muốn xin con về ngoại ở vài ngày, được không? Được. Tôi ngạc nhiên khi thấy Văn dễ tính như vậy. Vậy mấy hôm nữa tôi đón con nhé. Chúng ta đi nhà nghỉ rồi nói chuyện tiếp. Sau đó tôi cho con về chơi với cô. Tôi hiểu ánh mắt của chồng cũ, cố kiềm chế cơn tức giận trong người. Tôi nắm chặt bàn tay, nhớ lại. Ngay từ đầu, mày lấy con nhà tao, tao đã không đồng ý. Chẳng qua vì chửa ra đấy, tao mới chấp nhận. Còn thằng con của tao, nó ngu nên mới chấp nhận một đứa như mày. Chứ tao thì tao biết cái chất nhà quê của chúng mày. Thấy nhà tao có điều kiện, con tao công việc đàng hoàng thì bắt đầu ham hố. Đến bây giờ có ly hôn cũng là do ngay từ đầu không chịu tìm hiểu nhau gì cả. Cứ ngửa ra đấy là phải cưới à? Tôi nhớ lại lời của mẹ Văn nói trong ngày chúng tôi ra tòa ly hôn. Kể từ khi tôi sinh con, tôi vẫn chấp nhận bất kể lời của mẹ chồng và gia đình của chồng, với ý nghĩ gái quê lấy trai thành phố là ăn bám, là bọn vớ vẩn chuộc lợi. Chồng thì đi triển miên, anh ta còn chưa từng bế con quá một phút, về đến nhà lại lao đầu vào máy tính, sáng sớm lại đi. Mọi thứ tôi đều chịu đựng được, cho đến cái ngày anh ta gọi tôi và nói muốn ly hôn. Tôi từng đặt một câu hỏi và hỏi đi hỏi lại anh ta tại sao lại muốn ly hôn với tôi, nhưng đều không có câu trả lời. Và mãi đến gần đây, anh ta mới lấy vợ. Tôi từng muốn được nuôi con, thế nhưng còn quá trẻ, nghề nghiệp lại không có. Và điều quan trọng là mẹ đẻ của tôi sẽ nhảy xuống ao tự vẫn nếu như tôi muốn nuôi con. Mày muốn nuôi con? Tao chết cho mày xem. Con cái ngu không chịu được. Bố mẹ mày trẻ từng cái chổi, kiếm tiền rách cả tay. Nuôi mày lớn đến ngần này, cực khổ biết bao nhiêu. Mày đã không báo đáp được, bây giờ lại còn mang thêm đứa trẻ về đây. Nhà của nó giàu có điều kiện như vậy, thì cứ để nhà nó nuôi đi. Con theo cha còn có gốc gác, con theo mẹ thì mất gốc rồi đấy con à. Mẹ à, cho con nuôi con của con đi. Con chỉ cần nuôi con thôi. Con bé còn nhỏ quá, làm sao mà xa mẹ được. Thế mày muốn mang con mày về để tao chết đúng không? Con sẽ đi làm để nuôi con, được không mẹ? Tức là mày ra ngoài sướng thân của mày, còn bố mẹ già nuôi mày lớn thì mày mặc kệ à? Để nó về với bố của nó, tao không muốn mày nói nữa. Và kể từ sau ngày ly hôn, đến giờ đã 6 năm, tôi chưa từng gặp mặt Văn trực tiếp lần nào. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chỉ là qua điện thoại. Văn thấy tôi trầm ngâm thì liền dục. Cô nghĩ sao với lời đề nghị của tôi? Anh đúng là thằng khốn nạn bẩn thỉu. Tôi tự hỏi, tôi khốn nạn bẩn thỉu chỗ nào đấy? Đã chia tay rồi, còn dùng kế bẩn. Ngủ với anh, để được đưa con trở về chơi hè sao? Chồng quê như vậy mà cũng thông minh ra phết đấy nhở? Mất gì đâu phải không? Không mất gì, tôi cũng không bao giờ dính dáng với người có tên là chồng cũ đâu. Cứng đấy. Hè này tôi cho con đi học thêm, chắc là không về với cô được đâu. Nhưng mà tôi cũng là mẹ nó, tôi có quyền. Thế thì đi kiện đi. Tôi bây giờ đã có người yêu rồi, thế nên không thể. Mong anh thông cảm. Phét vừa thôi. Tôi biết tính cô, cả ngày ở cái góc nhà đấy trẻ trội, làm gì mà quen được ai. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Mong anh hợp tác cho tôi đón con về chơi hè. Tôi đứng dậy và nắm lấy tay của tôi rồi giữ chặt. Đừng hối hận đấy. Tôi thấy anh quá vô duyên rồi đấy. Với đứa con gái nhà quê như tôi thì chắc là không xứng đáng với người quyền cao bóng sáng như anh đâu. Hương gạt tay rồi đi thẳng. Văn ngồi cười khẩy như mỉa mai. Tại nhà Văn, cô con gái Tú Linh đang ngồi học bài thì vợ mới của Văn ném bộ quần áo vào Linh rồi nói: "Mày thay quần áo ra rồi tự giặt là ý thế nào đây? Để cho bố của mày về bảo tao là không giặt cho mày à?" "Nhưng mà tại vì dì nói con thay xong thì tự giặt, thế nên con mới mang đi giặt." "Mẹ nhà mày, hôm nay mẹ con mày gặp nhau, thế nên con mẹ của mày bảo mày làm như thế đúng không? Để cho bố mày chửi tao đúng không?" "Không có đâu dì ơi, mẹ con không nói gì cả." "Con mẹ của mày là con nhà quê, nó mà đi lấy chồng thì còn lâu nó mới thèm gặp cái mặt của mày. Rồi mày sống để làm gì? Chẳng ai cần mày đâu." "Mẹ con sẽ không như vậy đâu, mẹ nói sẽ đón con." "Cứ ngồi đấy mà mơ đi nhá." Tôi ngồi ở bến xe buýt thì con gái gọi điện: "Mẹ ơi, mẹ đón con sớm nhá." "Sao thế? Sao con khóc vậy?" "Mẹ kiếm tiền rồi mua nhà, chỉ hai mẹ con mình sống thôi nhá. Con nhớ mẹ lắm." "Được rồi, mẹ nhất định sẽ kiếm tiền rồi sẽ đón con về. Con chờ mẹ thêm thời gian nữa nhá." "Vâng ạ, mẹ nhanh nhá." Tắt máy, tôi bắt xe về nhà. Thấy mẹ đang ngồi trẻ trổi ở góc sân, nhìn bố mẹ làm lũ, tôi định lựa lời nói việc muốn đón con. Mẹ thấy tôi ngước mắt lên hỏi: "Thế hôm nay lên đó thế nào rồi? Con bé lớn lắm rồi đúng không?" "Dạ vâng, 8 tuổi rồi mà mẹ. Hè này con định đưa con bé về chơi." "Tùy chị. Chị muốn làm gì thì làm, rồi cũng tính toán mà lấy chồng đi." "Mẹ à, con không lấy chồng nữa đâu. Con chỉ muốn sống chung với con của con thôi." "Thế rồi sau này nó đi lấy chồng, bố mẹ mày già chết hết thì mày nương tựa vào ai đây? Mày nhìn con Thủy nhà bên kia kìa, mày chơi với nó mà chẳng học được gì cả. Nó về xây cho bố mẹ cái nhà to vật vã, bố mẹ nó đèo nhau đi xe máy mới. Có bao giờ như bố mẹ mày ngồi cả ngày góc sân chẻ cái chổi mấy nghìn không?" "Là cái Thủy xây à mẹ?" "Chứ còn ai vào đây nữa. Bố mẹ nó lười chảy thây, ăn còn không đủ, tiền đâu xây nhà." "Nhưng mà nó làm gì thế mẹ?" "Thế bảo là bán quần áo hay là mỹ phẩm online. Thẩm mỹ hết rồi, xinh lắm cơ. Tao mới thấy ở chợ sáng nay đấy. Thôi, chở đống chổi này sang bên nhà thím đi, cầm 170.000 về cho mẹ nhá. Đỏ hết cả lưng ấy." Tôi đèo xe đạp chở chổi sang nhà thím, cầm 170.000 trở về. Thím bắt chuyện nói: "Này, cái thằng bờ nhà bà Mậu, ý nó hỏi thím số của cháu đi." "Là gì vậy thím?" "Chắc là nó muốn tán mày mà. 26 tuổi rồi chứ ít gì, đừng kén chọn như vậy." "À, thím bảo hộ là cháu có người yêu rồi nhá." "Thật á?" Tôi cười rồi lên xe đạp đi. Cứ nói vậy cho qua ngày. Đang đi thì nghe tiếng còi xe từ phía sau. Tôi ngoái lại thấy Thủy ngồi trong xe ô tô, đang lái, vẻ mặt rất sành điệu. "Ê Hương, lâu lắm không gặp mày nhỉ? Dạo này sao rồi?" "À, tao á, vẫn thế thôi." "Vào kia uống nước nhá." "Ừ." Rẽ vào quán nước mía đầu làng ngồi nói chuyện, tôi thấy Thủy thay đổi hẳn, không còn là cô gái quê mùa như xưa. Bây giờ trông rất xinh đẹp và ăn chơi. Thấy tôi cứ nhìn nó chằm chằm, Thủy hỏi: "Sao mà nhìn kỹ thế? Mày bây giờ làm gì rồi? Cho tao làm chung với." "Sao thế? Mày chán trẻ trội rồi à?" "Tao định đưa con bé Tú Linh về sống cùng, nhưng mà chắc sẽ ra ở riêng. Cũng cần có việc làm để gửi cho bố mẹ tao nữa." "Chứ còn gì, trẻ trội được mấy đồng. Nghe tao, thoát mẹ cái làng này đi. Mình còn trẻ, còn phải phấn đấu được." "Thế mày làm gì chỉ cho tao với, tao đang rất cần tiền." "Hôm nào cần thì gọi cho tao nhé. Nói chuyện ở đây không tiện, số của tao đây. Bây giờ tao sống trên Hà Nội, mua nhà trên ấy rồi." "Mày giỏi thật đấy." "Mày cũng sẽ được như thế, nếu như mày khéo." Ừ, thế sau này có gì thì bảo tao nhé. Gì tao cũng làm được, miễn là có thể nuôi con. Tôi từng nhớ Văn nói chỉ cần tôi có 100 triệu, anh ta cho tôi nuôi con. Nhưng anh ta biết nhà nghèo như nhà của tôi, lấy đâu ra số tiền đó. Tôi quyết định lên ở nhờ nhà bà chị họ. Chồng chị ấy mất sớm, lại chưa có con cái. Chị xin cho tôi vào cái chân dọn dẹp tại khách sạn 5 sao trong thành phố. Chị bảo tôi, cố mà làm em nhé, còn hơn là ở nhà trẻ trổi đấy. Dạ vâng, em sẽ cố tích cóp. Vài tháng nữa em đủ tiền sẽ thuê nhà ở riêng, không phiền chị đâu. Mày nói dở hơi gì thế? Chị ở đây một mình cũng buồn, có gì đâu. Bây giờ mày còn có mục tiêu là đón con, còn chị đây chẳng có gì cả. Cố gắng chị à, chị em mình cùng cố gắng nhé. Tôi thấy mọi người chia nhau đi dọn dẹp, tôi nhìn mẫu rồi làm theo, học cũng khá là nhanh. Ngày đầu tiên làm việc, dù mệt mỏi, nhưng hình ảnh con gái, tôi lại có động lực chiến đấu trong công cuộc kiếm tiền. Buổi sáng, đang ăn dở chiếc bánh mì, thì sếp gọi đi dọn phòng. Thế là tôi lại bỏ dở, chạy vội đi. Lúc này tại nhà của Văn. Con đau bụng bảo cô, mà sao cô không nói cho tôi? Nó có bảo em đâu. Linh nhăn mặt nói. Bố à, con có bảo với cô ấy rồi. Văn lúc này bực tức quá. Lần sau, con nó nói mày phải nói lại cho tao, mày hiểu chưa? Văn túm tóc cô vợ mới đập hai cái xuống mặt bàn. Cô vợ choáng, ngồi lặng im. Đứa trẻ tên Tú Linh chợt suy nghĩ, mẹ của nó khi xưa, phải chăng, cũng bị đánh như thế. Con bé rơi nước mắt khi nghĩ đến mẹ. Mẹ luôn cười và như không có gì xảy ra. Khi xưa mẹ ở với bố, có khi mẹ cũng bị như thế này, phải không mẹ? Hình ảnh của tôi đang đổ mồ hôi kỳ cọ toilet. Ước mơ của cô gái trẻ được sống với con đang là động lực lớn nhất để vượt qua tất cả. Tại nhà hàng sang trọng, trên phố nổi tiếng đắt đỏ, Thủy gọi món ngồi cùng hai cô gái nữa. Một người chuyển giới nam sang nữ, đưa cọc tiền cho Thủy rồi nói. Của em đây, lần này có tour VIP, chị cần hai người. Chị bà thiếu gì người, sao lại hỏi em? Lần này căng lắm, bảo sếp lớn thế nên chắc có tí kén chọn, loại gái vớ vẩn không được theo. Chị đây không thiếu, nhưng mà chị cần hai đứa hàng mới, em hiểu chưa? Mày kiếm đi, mỗi đứa chị cho mày 100 nhé. Ok, để em nghĩ có thì em sẽ báo chị. À, mà một thôi chứ nhở? Vì còn em nữa đây cơ mà. Chị ba lại quên à? Em có đi khách vớ vẩn bao giờ đâu. Vậy kiếm đi, thêm nhiều thì chị thưởng nhiều. Yên tâm, phần của em không bao giờ chị tiếc đâu. Tôi mở cửa một căn phòng trong tầng 12 để dọn dẹp. Vừa bước vào phòng, toàn là mùi nước hoa. Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh trong toilet, tiếng người con gái rên rỉ cùng với một người đàn ông. Nghe đến đây tôi hốt hoảng, vội vã lao ra ngoài. Lúc này thì chị làm cùng tổ với tôi, vỗ vai tôi rồi nói. Này, làm gì mà chạy ghê thế? Chị à, có bảng yêu cầu dọn dẹp ở bên ngoài, thế mà em vào bên trong vẫn có người là sao thế? À, thì chắc là nhầm thôi, cũng bình thường ấy mà. Lúc em ấn chuông, rõ ràng không có ai trả lời, em mới vào đấy. Thôi, không sao đâu. Ở đây toàn bọn nhà có điều kiện, thế nên cũng khó tính, nhưng mà cũng tùy người thôi. Dạ vâng, em sẽ rút kinh nghiệm. Ai trách gì em đâu. À chị này, ở đây một đêm bao nhiêu tiền hả chị? 25 triệu cho phòng VIP, còn phòng thường thì khoảng 10 hay 15 gì đấy. Cao thế cơ á? Đúng vậy, bọn có điều kiện, nó xoạc cũng mất tiền ngu nhiều nhở. Chị cùng tổ nói trêu tôi cười nhạt đáp lại. Người có tiền, họ không nghĩ giống như chúng ta đâu. Một đêm của họ có khi bằng mấy tháng lương của mình ấy chứ. Có tiền mà lại. Thế tối nay có làm thêm không? Tối nay à? Có chuyện gì à? Tối nay, có con của gia đình nào đấy tổ chức sinh nhật ở trên tầng thượng ấy. Yêu cầu thêm người dọn dẹp, mỗi người 5 lít đấy. Em đi chị nhé. Chị xin cho em với nhé. Thiếu người mà. Buổi tối cứ đến nhé, chị chờ ở dưới đấy. Dạ vâng, cảm ơn chị. Lúc này lấy máy ra, tôi thấy Thủy gọi cho tôi 2 cuộc gọi nhớ, bèn gọi lại. Bên kia, Thủy vui vẻ nói. Này, cần tiền không? Tớ có việc này hay lắm đấy. Tớ xin được việc rồi, đang làm thử việc đây. Thế à? Thế thì cứ suy nghĩ đi nhá. Nếu như làm được, tớ cọc cho cậu 50 triệu trước. Làm gì nhiều thế? Chưa đi làm đã có lương á? Thật mà, việc nhẹ lương cao. Đột nhiên nghe đến đây, tôi nghĩ ngay đến chuyện trai gái. À, thôi, mình làm việc đây, nói chuyện sau nhé. Tôi tắt máy rồi thở dài. Bỗng nhiên, nhiều tiền cũng cảm thấy sợ. Chắc hẳn không phải là đơn giản. Thôi, cứ chậm mà chắc vậy. Tôi ngồi ăn bát mì tôm và 2 quả trứng tại siêu thị bán đồ ăn nhanh ngay bên cạnh, chuẩn bị làm ca tối. Nhìn bộ quần áo của một bé gái mà mannequin đang mặc ở cửa hàng đối diện, tôi nhủ thầm. Tháng lương đầu tiên của mẹ, mẹ sẽ mua cho con. Tôi nhìn rồi cười một mình. Tôi 26 tuổi, nhưng ở cái làng quê ít va chạm, thế nên tính của tôi có hơi nhút nhát. Mãi sau này lấy chồng sinh con xong, tôi mới đỡ hơn một chút. Tôi tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ để chống chọi với cuộc sống khó khăn này. Buổi tối đến, tôi thay đồ, vuốt tóc gọn gàng, búi gọn ra sau. Chị cùng tổ làm lúc này gọi điện thoại cho tôi. Chị ở trên tầng thượng nhé, em lên đi, chị chờ đấy. Dạ vâng ạ, em lên ngay đi. Tôi vừa nghe điện thoại vừa bấm thang máy. Thang máy vừa mở ra, tôi thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi cùng với quần jean. Người anh ta sặc mùi rượu. Tôi cảm thấy ngại, thế nên cũng không ngẩng đầu lên để nhìn, vì trong thang máy chỉ có mỗi 2 người. Thang máy mở ra, không thấy anh ta bước ra ngoài. Tôi liền hỏi. Anh à, anh lên tầng mấy vậy? Tôi cần về phòng tầng 15 thì phải. À vâng. Tôi ấn số 15, thang máy di chuyển đến nơi. Vừa bước ra, anh ta đi lảo đảo, rồi nôn ọe ngay trong sảnh của tầng 15. Tôi vội vã đưa khăn cho anh ta. Lúc này anh ta nói, dìu tôi về phòng, phòng 1500. Anh có cần gọi người không? Để tôi gọi giúp nhé. Không cần đâu, cô dìu tôi về phòng là được rồi. À dạ vâng. Thân hình to lớn của anh ta nặng trĩu cả vai của tôi. Tôi thì bé nhỏ, bằng một gấp của người đàn ông này. Mở phòng ra, tôi dìu anh ta vào giường. Bỗng nhìn lúc này, tóc búi của tôi chợt tụt xuống, buông xõa ra 2 vai. Người đàn ông trong cơn phê rượu tóm lấy tay của tôi rồi xoa má nói, em đẹp lắm. Anh ta với đôi môi đỏ, sống mũi cao, đôi mắt đang mê đắm nhìn tôi. Tôi như chết lặng khi anh ta đột nhiên xoa 2 má của mình. Người đàn ông đó thực sự làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi rất ít khi tiếp xúc với đàn ông, và người đầu tiên của cuộc đời chính là Văn. Lần này không phải là chồng cũ, thế nên bản tính nhút nhát hay e sợ của tôi lại xuất hiện. Tôi sợ hãi, gạt vội tay của anh ta ra rồi bỏ chạy. Anh ta tóm tay kéo mạnh tôi về phía sau, mái tóc dài của tôi bị rối tung. Anh ta lấy tay bịt miệng tôi lại rồi nói, im lặng, em muốn bao nhiêu tiền, anh có thể cho em. Tôi lúc này lắc đầu ú ớ, khóc trong sợ hãi. Anh ta lúc này cũng bỏ tay ra khỏi miệng tôi. Tôi vội vã nói, anh gì ơi, anh nhầm rồi đấy. Tôi chỉ là nhân viên của khách sạn thôi. Tôi không phải là... là thứ mà anh nghĩ đâu. Thế nên anh có thể để tôi đi được không? Có điên mới để em đi đấy. Ngoan, tôi sẽ không bạc đãi em đâu. Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi. Bên nhau một chút, không sao đâu. Nghe đến đây, tôi vội hét lớn. Có ai không? Cứu tôi với. Anh ta lúc này nhanh như chớp, lấy tay bịt miệng của tôi lại, giọng nói đầy ma mị. Phòng cách âm, em hét làm gì cho mất sức? Tôi có chồng con rồi, tôi mong anh để tôi được yên. Chồng con thì sao? Anh lại có hứng thú với đàn bà từng trải đấy. Tôi giằng tay anh ta ra, thế nhưng mãi không được. Anh ta ghì chặt tay tôi, mạnh đến nỗi cảm giác mạch máu ở tay không thể nào lưu thông được nữa. Anh ta nhanh chóng đè lên người của tôi, hôn rất mãnh liệt. Tôi cứ vùng vẫy mãi cho đến khi không còn sức để chống cự. Quần áo trên người, từng thứ bị anh ta lột sạch. Mùi rượu nồng nặc cùng mùi nước hoa thoang thoảng của anh ta hòa quyện vào nhau, làm cho tôi nhất thời tê dại. Vừa sợ hãi, lại vừa có chút gì đó cuốn hút. Anh ta rất mạnh bạo. Tôi lúc này vội bật dậy, định chạy tiếp, thì anh ta bóp cổ tôi ghì xuống giường nói: "Đêm nay tôi muốn em, hiểu không?" "Anh muốn thì liên quan gì đến tôi? Chúng ta không quen biết gì nhau cả." "Không quen càng tốt. Ngày mai đường ai nấy đi càng dễ." Tôi lúc này bực tức tát vào mặt của anh ta. Anh ta lại cười ranh mãnh. Phần tóc mái bóng mượt của hắn rũ xuống. Tôi bật khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Thế nhưng anh ta vẫn không có ý định dừng lại. "Tôi xin anh đấy, làm ơn, để tôi về đi." Anh ta bế xốc tôi dậy, trong khi tôi vẫn mặc đồ lót. Cầm ly rượu trên bàn tay anh ta đưa cho tôi rồi nói: "Uống đi." "Tôi không uống đâu." Vừa nói dứt câu, anh ta liền bóp miệng của tôi rồi mớm rượu. Một nụ hôn đầy rượu. Rượu chảy xuống cổ của tôi, len xuống rãnh ngực. Chảy đến đâu, anh ta hôn đến đó. Tôi phát sợ trước kiểu người đàn ông này. "Uống hết chai này đi, tôi cho cô về." "Nhưng mà tôi không uống được rượu." Tôi ngại ngùng quay mặt đi, nước mắt vẫn rơi trên má, đôi mắt đỏ ngầu. "Đàn bà có tí rượu vào sẽ khác đấy." Anh ta vừa nói vừa bóp miệng của tôi, đổ rượu vào. Tôi hò sặc sụa, rượu chảy đầy người. Tôi lúc này lả đi vì kiệt sức, cả ngày hôm nay chỉ ăn mỗi một ổ bánh mì. Anh ta cứ như thế bế tôi ra cửa từ tầng 15, nhìn qua ô cửa kính xuống bên dưới. Mắt của tôi bắt đầu mở đi, không còn nhìn rõ ánh đèn. Tôi thều thào buông một câu: "Tôi về được chưa?" "Ok." Anh ta thả tôi xuống ghế sofa, nhìn qua ô cửa kính. Tôi cố gắng đứng dậy, đưa hai tay bám lấy tấm kính, úp mặt tựa vào ô cửa, cố gắng mở to mắt. Người đàn ông từ phía sau tụt hết quần áo rồi tiến sát gần tôi. Anh ta đặt hai bàn tay của mình lên bàn tay của tôi. Tôi đang tựa tay vào cửa kính. Lúc này anh ta nhẹ nhàng vén tóc của tôi ra phía sau, hôn lên cổ, rồi cắn lên tai thì thầm nói: "Em đang phê rượu, và em đang cảm thấy phấn khích khi tôi chạm vào cơ thể của em." Tôi lúc này thở nhẹ mệt mỏi đáp: "Tôi không có." Anh ta xoay người tôi lại, rồi hôn nụ hôn say đắm lên môi, khiến cho tôi sặc sụa. Trong hơi men, tôi vẫn cố kêu lên: "Cứu tôi với, ai đó, làm ơn đi." Người đàn ông lúc này vừa nói vừa cười nhếch mồm: "Em yên tâm, anh sẽ cứu em." Anh ta hôn từ cổ xuống ngực, kéo áo lót xuống, rồi hôn lên bầu ngực của tôi. "Nhưng mà tôi không thích, anh buông ra đi." "Nói dối." Anh ta lại hôn xuống bụng, rồi dần dần xuống phía dưới, khiến cho tôi phải kêu lên. Anh ta lúc này xoay người tôi lại, đi vào cơ thể của tôi một cách thô bạo. Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi người đàn ông này. Không có cách nào có thể ngăn anh ta lại được. Hơi thở của tôi đứt quãng, lý trí không thể nào điều khiển được cảm xúc. Anh ta vác tôi lên giường, bước nhanh qua bàn, với tay lấy chai rượu. Anh ta tu nốt phần rượu còn lại. Tôi mệt lả người, không còn sức để chống cự. Chỉ nhớ anh ta hôn tôi. Khi nằm trên giường, anh ta thì thầm một câu gì đó bằng tiếng Anh. Tôi nghe không rõ và cũng không hiểu được ý nghĩa của nó. Tôi lịm đi. Đến khi mở mắt thì trời đã hửng sáng. Anh ta nằm ngủ say bên cạnh. Tôi vội vã bật dậy, mặc quần áo, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Hương thẫn thờ bước đi khi trong người vẫn còn hơi men, tóc tai rũ rượi, quần áo thì sộc xệch. Cô bước đi giống như người vô hồn, nước mắt cứ như thế tuôn rơi. Tôi chui vào nhà vệ sinh tại sảnh khách sạn, mặc nốt chiếc áo lót. Nhìn mình ở trong gương, tôi bật khóc. Đời đàn bà thật quá bạc bẽo. Tôi nức nở trong toilet, cố kiềm chế lại cảm xúc để không khóc thành tiếng. Sáng hôm sau, chị họ của Hương lay người rồi nói: "Này, thế hôm nay không đi làm à?" Thấy người của Hương nóng có vẻ sốt cao, chị họ cũng sững sờ. Lúc này trong khách sạn, tiếng chuông điện thoại cứ réo liên hồi. Người đàn ông kia mở mắt dậy, Anh ta mơ màng tìm điện thoại, đưa tay sờ tìm khắp nơi. Cuối cùng phát hiện ra điện thoại ở trong túi quần, vứt ở dưới sàn nhà. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền lên tiếng. Khánh à, hôm qua mày sao thế? Sao cái gì? Hôm qua, con bé người mẫu ảnh mới nổi, nó chờ mày ở dưới sảnh. Gọi cho mày mãi lại không nghe máy. Phí cả công của tao, chuẩn bị cả rượu sắc dục cho mày đấy. Rượu sắc dục? Mày nói cái quái gì thế? Thì hôm qua mày trở về nước, mở tiệc tưng bừng. Em người mẫu chết mê chết mệt mày. Mà mày thì đi cất xe xong mất hút luôn là sao thế? À, hôm qua tao say quá. Chỉ nhớ là bảo cô ta chở dưới sảnh. Tao thì đi cất xe. Lên phòng xong thì... thì lúc đấy lên thẳng phòng luôn. Quên mất con bé ấy. Mày đúng thật là... Tao cũng bó tay đấy. Hôm qua say quá đi, chả nhớ gì cả. Thế đêm qua ngủ chay đấy à? Phí cả công của tao. Đúng là thằng chó này. Khánh cười khi thấy bạn cúp máy. Anh ta bước vào phòng tắm, rồi chợt khựng lại khi lờ mờ nhận ra. Hình như đêm qua mình có quan hệ mà. Nhưng mà với ai nhỉ? Anh ta lúc này xả đầu vào vòi nước, nhắm mắt để nhớ lại chuyện đêm qua. Thế nhưng chỉ nhớ đến mỗi đoạn. Thang máy mở ra, rồi thấy một cô gái xuất hiện. Cô ta gương mặt thế nào nhỉ? Anh ta tắm xong, ra ngoài châm thuốc hút. Nhìn bãi chiến trường ở trên giường, rượu thì đổ khắp phòng. Anh ta thở dài một tiếng, lại nhìn thấy cái bảng tên kẹp ở áo nhân viên rơi lại trên sàn. Đỗ Thu Hương. Anh ta cười, ném bảng tên vào sọt rác. Khó quá thì bỏ qua đi. Đó là câu nói trước khi rời căn phòng của người đàn ông lịch lãm tên Khánh. Hương ơi, Hương. Tôi chỉ kịp nghe mê man tiếng chị họ gọi trong bóng tối. Mắt tôi mờ dần. Đến chiều mở mắt thì thấy trời đã sầm tối. Tôi bật dậy. Chị họ lo lắng hỏi. Dậy rồi à? Chị nấu cháo rồi đấy, ăn đi nhá. Em sốt cao lắm đấy. Nhưng mà bây giờ đỡ rồi, chị đi làm đây. Chị à, em quên mất, hôm nay em có hẹn với con gái của em. Tôi lúc này vùng dậy, bước đi lảo đảo, khoác chiếc áo mỏng, xỏ chiếc quần bò. Chị thấy như thế thì lên tiếng. Không gặp hôm nay thì gặp hôm khác, có sao đâu. Đang ốm, đi ra đường làm gì thế? Nhưng mà chị ơi, một tháng em chỉ được gặp con một lần thôi, em đi nhá. Tôi lúc này vơ vội hộp bút màu cho vào túi bóng, rồi chạy ra ngoài bắt xe buýt. Tú Linh, con gái của Hương, ngồi chờ mẹ ở công viên. Nó buồn bã lo lắng khi thấy mẹ không đến. Mẹ làm sao thế nhở? Mẹ chưa bao giờ đến muộn như vậy cả. Mẹ à, mẹ mau đến đi. Tôi ngồi chờ mãi không có chuyến xe đến công viên. Trời thì bắt đầu đổ cơn mưa. Tôi vội vã mua áo mưa mặc vào, rồi thuê xe ôm đến chỗ hẹn với con. Đến nơi, tôi không thấy con đâu. Người bán vé số ngồi dưới chiếc ô gọi tôi lại rồi nói. Này cô! Con bé về rồi đấy. Tối nay mưa to, thế nên tôi bảo con bé về rồi. Mà sao hôm nay đến muộn thế? Dạ, cháu bận chút việc. Cháu cảm ơn cô nhé. À, con bé có nhắn lại đấy. Nếu như mẹ đến thì đưa cho mẹ cái này này. Tại nhà của Văn, bố Linh thấy con buồn bã, ăn từng muỗng cơm, ông bèn hỏi. Linh à, sao ăn ít thế? Con không muốn ăn. Hôm nay làm sao thế? Mẹ nói gì con à? Không có. Bố à, mẹ ốm hay sao ấy? Mẹ chưa bao giờ không đến cả. Hay là bố gọi cho mẹ xem thử đi. Chắc là mẹ có việc gì thôi. Sao con không gọi cho mẹ đi? Con gọi rồi, nhưng mà mẹ tắt máy. Dì ngồi ở bên lúc này cũng nói xen vào. Đường xá xa xôi, mẹ con chắc là bận gì đấy thôi. Yên tâm đi, hè này về chơi với mẹ thoải mái nhé. Linh nghe như vậy, sắc mặt bỗng tươi lên, con bé mừng rỡ hỏi lại. Thật à dì? Nhưng mà lần trước mẹ gọi cho con bảo xin được việc ở trên thành phố rồi. Mà chắc không phải do đường xa đâu gì ạ. Văn lườm cô vợ trẻ. Cô ta cúi đầu xuống ăn cơm. Thế mẹ có nói với con mẹ làm gì trên này không? Nghe nhắc đến Hương, bà dì tỏ ra khó chịu nói. Sao anh hỏi nhiều quá vậy? Hương có làm gì thì cũng liên quan gì đến anh đâu. Văn ném thẳng cái bát không vào đầu cô vợ. Cô ta ôm đầu khóc. Văn lúc này điên tiết quát lớn. Bố mày đang nói chuyện, lại cứ xen vào là sao thế? Linh hoảng hốt can ngăn. Bố à, đừng đánh gì nữa. Con đi học bài đây. Cô vợ trẻ bù lu bù loa lên. Anh đánh chết tôi cũng được, nhưng mà anh hỏi vợ cũ trước mặt vợ mới là điều cấm kỵ, anh hiểu không? Mày giống như một con điên. Tao bỏ con Hương được thì tao cũng bỏ mày được. Mày đừng lắm mồm như thế. Tôi lúc này bỏ tờ giấy ra, thấy con viết dòng chữ. Mẹ ốm à mẹ? Mẹ ốm dậy, mẹ gọi cho con nhé. Tôi buồn bã cầm tờ giấy đến trước cửa nhà Văn. Tôi ấn chuông vì không mang điện thoại. Văn đi ra mở cửa. Tôi cười nhạt, trên người mặc áo mưa. Vừa nhìn Văn tôi nói. Con ngủ chưa thế? Tối hôm nay đến muộn. Cô ốm à? Vào nhà đi. Sao anh biết tôi ốm? Nhìn cái mặt của cô tái xanh kia kìa. Anh đừng nói với con là tôi ốm nhé. Anh đưa cho con cái này hộ tôi. Vừa nói, tôi vừa đưa cho Văn một bọc ni lông. Cái gì đây? Là một hộp bút màu thôi. Thế cô không gặp con à? Thôi, tôi vào nhà anh cũng không tiện. Anh nói con ra cửa sổ cho tôi nhìn con một lát nhé. Được rồi, một tuần nữa con nghỉ hè. Nếu như cô hiểu ý tôi sẽ cho con trở về chơi hè với cô. Tôi không nói gì, đứng nhìn lên cửa sổ. Linh lúc này ở trên cửa sổ, thò đầu ra. Mẹ ơi, bút đẹp lắm. Ừ, đẹp là được rồi. Hẹn con lần sau nhé. Mẹ về đây. Nói rồi tôi vẫy tay với con. Mẹ à, mẹ đi cẩn thận nhé. Văn đứng lặng yên cạnh con gái, nhìn bóng Hương đi khuất. Tôi trở về nhà thay đồ. Những vết bầm tím ở ngực và cổ tay. Tôi lúc này ôm mặt mệt mỏi, tự nhủ với mình. Quên nó đi. Mình nhất định phải quên chuyện này đi. Tại quán bar Sky, cô chị họ của Hương tên là Lý ngồi cùng với Thủy kể lể. Con bé Hương đang ở nhà chị. Khổ thân nó, chịu khó làm quá sức đến phát ốm rồi. Nó đang ở nhà chị sao? Ừ, ở được gần tháng nay rồi. Con điên ấy. Nó hỏi em cần tiền, đến lúc em gọi cho nó thì nó lại có ý tránh mặt. Đã nghèo lại còn ngu như thế. Nó khác với bọn mình. Nó khổ, vất vả từ bé, nhưng mà cái tính thật thà. Như thế mới tin rồi lấy thằng Văn đấy. Thật đấy, cái thằng ấy từ xưa nhà nó đã bán vàng nhỉ. Thì bây giờ vẫn bán mấy cái hiệu to to ở trên Trần Nhân Tông, toàn của nhà nó cả thôi. Vậy thì đúng là đại giàu rồi. Chắc là lấy vợ mới rồi cũng nên đi. Thế cái Hương bảo lấy rồi đấy. Lấy cái con kém 15 tuổi cơ. Ở nhờ, con Hương ngon từ xưa, bảo sao cái thằng ấy nó mê mẩn như thế. Như thế cũng không ở được với nhà nó đấy. Như em chẳng lấy lại ngon. Nó tự dưng mang tiếng một đời chồng. Thế dạo này không có tour nào à? Chị dạo này đang đói đi. Mày thì đi suốt mà chả cho chị tour nào cả. Chị có lão già bên sở tài chính rồi còn gì nữa. Chị chả thích lão ấy đâu. Dạo này lão cho chị phọt phẹt lắm ý. Này, thế hắn có đòi hỏi nhiều không? Không hề. Chị toàn phải moi ra ấy. Yếu lắm, không nổi 2 phút ấy. Thủy lúc này cười ngặt nghẽo nói. Ôi lại hồn, buồn cười quá cơ. Chảy cả nước mắt đi. Thế mấy hôm nữa có bữa tiệc nào em bảo nhé. Ok, nhớ bảo chị đấy. Tại sân bay, trên chuyến bay VK8899. Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không VK. Chuyến bay VN8899 khởi hành từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến giờ bay 1:45. Nhiệt độ ngoài trời là 28 độ C. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng hàng không VK. chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Cơ trưởng Phạm Ngọc Khánh. Tiếp viên trưởng vỗ vai hai cô tiếp viên của mình rồi nói: Này, tập trung đi. Chị ơi, anh này ở đâu về thế? Mà sao không có thông báo gì nhỉ? Có những người được đặc cách. Là sao chị? Mà đẹp trai thật đấy, mỗi tội hơi kiêu thì phải. Bé bé thôi, đừng nhắc đến cậu ấy, các em không đủ tầm đâu. Chị nói cứ như biết rõ anh ấy vậy. Người tiếp viên trưởng cười nhạt không đáp. Trong khoang máy bay, cơ phó cười danh mãnh nói: Này, bọn con gái nó đang thắc mắc về mày đấy. Khánh cười nhẹ mồm rồi chỉnh hướng lái máy bay. Còn tôi, từ sau hôm đó, buổi sáng làm ở khách sạn, buổi tối thì về đi rửa bát thuê cho quán bún đến 2 giờ sáng. Tôi quyết tâm để dành tiền thuê nhà để mùa hè này có thể ở cùng với con. Đạp xe ngang qua cửa hàng áo trẻ em, tôi đứng lại ngắm bộ quần áo ấy. Ngày nào cũng ngắm như vậy. Có lần con gái bảo thích bộ đồ ấy, thế nhưng bộ đồ kèm theo phụ kiện lại rất đắt, những hơn 3 triệu, tôi vẫn chưa có đủ tiền. Thấy đám đàn ông ôm các cô gái bước ra từ quán karaoke, tôi lại buồn, nhớ lại đêm hôm nọ. Họ còn làm ra tiền, còn tôi ở đây, qua đêm với kẻ, còn chẳng biết hắn là ai. Đúng là chán đời thật. Đêm đến, chị họ gọi cho tôi. Này, mở tủ lấy cho chị cái áo lót, độn dày dày nhất đây nhá. Lấy luôn ạ? Ừ, lấy luôn. Xong thì gửi xe ôm mang đến 188 xã đàn cho chị đấy. Vâng ạ. Tôi đi ra ngoài đưa túi cho người xe ôm. Người xe ôm liếc nhìn cái túi rồi hỏi: Cái gì đây? Cái áo thôi, chú mang đến địa chỉ này giúp cháu nhé, 188 xã đàn. Chỗ ấy không mang đồ đến đâu. Có chở đến, tôi chở thôi. Nhỡ đêm các cô buôn ma túy thì sao tôi biết được. À không đâu, chú kiểm tra đi ạ, không có gì cả đâu. Thôi thôi thôi, tôi không tin được. Không đi đâu. Tôi gọi cho chị Lý. Chị ơi, người ta không chịu mang đến đấy. Thế thì mày mang đến cho chị nhá. Đêm rồi chắc là người ta ngại ship đồ đấy. Đến thì alo chị, nhanh đấy. Tôi lên xe, chú xe ôm chở đi. Đến 188 xã đàn, tôi thấy một quán karaoke rất to. Tôi đang định gọi thì thấy Thủy đứng ở cửa, khiến tôi giật mình. Gương mặt của Thủy trang điểm loè loẹt, cười tươi tiến lại chỗ của tôi. Ấy Hương, làm gì thế? Vào đây cho vui. Mày làm gì ở đây vậy? Tao á? Tao đi cùng chị Lý mà. À, ra là thế. Thế mày vào đưa chị ấy cái này hộ tao nhé. Vào đây đã. Thôi, không tiện đâu. Tao đi đây. Con Hâm này, chả mấy khi gặp nhau. Lúc này thì một đứa trẻ trạc tuổi con gái tôi cầm giỏ kẹo trên lưng, vừa điều em, vừa mời tôi mua. Thủy chỉ tay rồi quát: Cút đi, không mua đâu. Tôi lúc này cảm thấy tội nghiệp, liền cúi xuống hỏi: Bao nhiêu một phong kẹo đấy bé? Dạ, 10.000 ạ. Thế thì cho cô một phong nhé. Tôi vừa nói vừa rút trong túi ra tờ 10.000. Thủy vẻ mặt không mấy thân thiện, nhìn đứa trẻ rồi bảo: Mua cho bọn này làm gì? Lừa cả đấy. Tao cũng không quan trọng đâu. Khánh lúc này ngồi trong quán karaoke đang hát thì bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Huy nhăn mặt nhìn thằng bạn: Sao đứng dậy thế? Tao ra ngoài hút thuốc. Này, hôm nay sinh nhật tao đi nhá. Mày mà bỏ về sớm làm chó đấy nhá. Điền à, về làm gì? Khánh bước ra bên ngoài đứng hút thuốc thì thấy Thủy cứ gàn Hương mua gói kẹo 10.000. Hương nhét gói kẹo vào túi rồi nói: Thế nhá, tao về đây. Mà mày lắm tiền như thế lại tiếc 10.000 à? Không phải, mà thấy ghét bọn này thôi. Chúng nó cũng còn bé mà, nếu như có điều kiện thì giờ này đã đi ngủ rồi, chứ không phải đi bán hàng như vậy đâu. Mày chưa có con, nếu như mày có con mày sẽ hiểu thôi. Đôi khi vì hoàn cảnh mà phụ huynh cũng bất lực đấy. Thôi thôi, tùy mày. Khánh quay đi thì cô gái chân dài đi cùng với anh ta gọi lại nói: Anh yêu, sao đứng ngoài này lâu vậy? Em ngồi trong kia một mình, buồn muốn chết đi. Mà sao anh không hỏi tên em thế? Khánh nhếch môi, hỏi bằng giọng nhạt nhẽo. Thế tên em là gì? Cô gái lúc này ỏng ẻo, nói từng tiếng. Thế anh muốn em tên gì nào? Đứa trẻ cảm ơn Hương rồi hỏi lại. Cô à, tên cô là gì thế? Cả họ lẫn tên à? Làm gì vậy nhóc? Dạ, để cháu ghi nhớ thôi. Tên cô á? Cô tên là Đỗ Thu Hương. Khánh đang nhìn cô gái thì chợt quay lại khi nghe thấy tên Đỗ Thu Hương. Anh ta đi dần xuống, nhìn Hương. Lúc này, mái tóc xõa của Hương che đi một phần của khuôn mặt. Khánh nhìn mái tóc rồi nhớ lại câu nói của anh ta đêm hôm đó. Em rất đẹp. Mái tóc dài mà anh ta đã từng vuốt ve. Thế rồi khi Hương vén tóc để lộ ra một nụ cười chào đứa bé, Khánh ngây người đứng nhìn rồi như chợt nhận ra. Đúng cô ta, đúng là cô ta rồi. Tôi quay lại sững sờ khi thấy người đàn ông ngủ cùng mình đêm đó. Anh ta đứng lặng im nhìn tôi. Từng làn khói thuốc bay trong đêm tối. Hai chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy. Tôi dường như chết lặng. Cái nhìn đối diện làm tôi như một người bị chết đứng vì bệnh tim. Tôi vội vã quay đi. Khánh thấy như vậy liền gọi lại. Này, cô nhân viên khách sạn. Tôi vẫn không quay đầu lại, vừa bước đi vừa nói. Anh nhầm người rồi. Tôi vừa nói vừa leo lên xe ôm, giục người lái xe phóng đi. Đúng là anh ta, là hắn, thằng khốn nạn, đã cho mình uống thuốc gì đó, khiến cho mình mất đi kiểm soát. Khánh lúc này thả điếu thuốc xuống chân rồi dẫm lên. Cô gái chân dài ôm eo của hắn, Khánh đẩy cô ta ra rồi nói. Nghe này cưng, anh phải về rồi. Sao thế? Mấy giờ mà về? 3 giờ sáng rồi, đến giờ anh phải về nhà rồi. Anh xạo quá cơ. Anh về thì về luôn đi. Khánh lúc này vẫy người bảo vệ ý lấy xe. Người bảo vệ lái con xe Porsche màu đỏ rực đến. Khánh vẫy tay. Anh đi nha. Ơ, thế anh nói về là về ngay à? Anh mà không về, ngày mai em gặp rắc rối đấy. Bye bye em. Khánh lái chiếc xe trở về nhà. Trên đường đi, anh ta cứ nghĩ mãi về cô gái lúc nãy. Rõ ràng đúng là cô ta mà nhỉ. Cánh cổng mở ra, một căn biệt thự xây theo kiến trúc châu Âu to lớn, đồ sộ, nằm sát ven hồ. Ở sân có rất nhiều siêu xe và bên cạnh có du thuyền để đi trên hồ. Vòi phun nước tự động khi cổng mở ra. Hai bên tượng cổ bằng đất nung dựng dọc sân. Các bức tượng cầm các thanh kiếm cổ xưa như những chiến binh thời cổ đại dẫn vào cửa chính. Khánh xuống xe thì một người phụ nữ trung tuổi bước ra, đon đả nói. Ông chủ về rồi. Hôm nay bà chủ có ghé thăm ông chủ đấy. Tôi biết rồi. Thím về ngủ đi. Giờ này không cần thức đợi tôi làm gì đâu. Lúc này thì một cô gái trong bộ váy ngủ mỏng tang đứng bên trên hành lang của tầng trên, tay cầm ly rượu đưa lên rồi nhìn Khánh, cười với đôi môi đỏ chót và bộ ngực lộ ra đầy vẻ quyến rũ. Cô ta tên là Hà, vợ của Khánh. Hà lúc này nói vọng xuống. Ông chủ chưa về thì người dưới làm sao mà ngủ được? Thế mấy cũng lớn tuổi rồi, chắc sẽ khó ngủ đấy. Cô ta nói khía khiến cho người giúp việc ngại ngùng cúi đầu. Bà chủ nói đúng, ông chủ chưa về. Người giúp việc còn chưa nói dứt câu, Khánh bực tức mắng. Nhà này từ bao giờ thím không còn nghe lời tôi vậy? À, dạ không, tôi về ngủ ngay đây, thưa ông chủ. Khánh bước đi lên trên tầng. Anh ta bước đến đâu, đèn tự động chiếu sáng đến đó. Cánh cửa tủ bật mở, vào gian phòng thay đồ. Anh ta đứng thay quần áo tự nhiên trước mặt của Hà. Hà cười nói. Dạo này chồng của em ngon thật đấy. Lâu lắm không thấy có mùi đàn bà trên người của chồng em nhỉ? Em mà đến gần anh, nó sẽ ám mùi đấy. Em yêu, em cũng là đàn bà mà. Hà cười rồi đưa ly rượu cho Khánh. Khánh cầm ly rượu, uống hết, khiến cho Hà đầy vẻ kích thích khi thấy chồng của mình chỉ quấn chiếc khăn tắm với bộ ngực nở nang, vòng bụng săn chắc và hình xăm mặt quỷ có đôi cánh thiên thần ở ngực. Cô ta đặt ly rượu xuống rồi lao đến ôm Khánh. Anh à, em rất nhớ anh đấy. Chúng ta về sống chung một nhà đi được không? Anh biết là em không thể nào sống thiếu anh được mà. Sai rồi. Em không thể nào sống nếu thiếu tiền của anh thì đúng hơn. Anh nghĩ em là vì tiền mà chịu đựng anh bao nhiêu năm qua sao? Vậy thì em vì cái gì? Đừng nói là vì yêu nhé. Khánh cười rồi đi vào toilet. Hà lúc này nhảy lên, vòng tay ôm lấy cổ của Khánh, hôn lên môi anh. Anh ta cũng ghì chặt Hà rồi đáp lại. Khánh bế Hà lên giường. Anh ta quan hệ với cô một cách hời hợt. Điều này khiến cho Hà cảm nhận rõ ràng. Cô ấm ức nói. Anh sao thế? Không còn giống như trước nữa. Già rồi, phải khác chứ em. Không đúng, đây là vẻ hời hợt. Hà để Khánh ra, anh ta cười rồi đứng dậy nói. Em cứ ngủ lại đây đi, anh sang phòng khác ngủ. Kẻo nằm cạnh nhau em lại nói là anh hời hợt. Khánh cười rồi quay đi. Khoan đã, anh có con nào khác ở bên ngoài rồi đúng không? Em mà biết, anh đừng trách em đấy. Em làm sao thế? Chúng ta ly thân rồi, em quên à? Khánh nháy mắt rồi đổi sắc mặt khi ra khỏi phòng. Anh ta bảo người giúp việc chuyên phục vụ đêm đang ngồi bên dưới. Ngày mai, bảo thím thay chiếc giường trong phòng của tôi đi nhé. Anh ta thể hiện rõ ràng vẻ khinh miệt ghê tởm dành cho cô vợ của mình. Còn tôi lúc này trở về nhà, cứ nhắm chặt mắt để quên đi chuyện khi nãy. Sẽ không bao giờ có chuyện gặp lại anh ta. Mà nếu như có gặp lại, thì cũng chẳng có gì để nói với nhau. Tôi và anh ta đâu là gì của nhau đâu. Hôm nay tôi nhận được tháng lương đầu tiên. Tôi rất vui khi nghĩ đến bộ quần áo sẽ mua cho con gái hôm nay. Tôi cất tiền vào trong ngăn để đồ, rồi vui vẻ đi dọn dẹp tiếp. Đến tầng 15, phòng 1500. Tôi bất chợt nghĩ lại chuyện đêm đó, rồi thở dài, ngồi nhìn ra ngoài thành phố qua ô cửa kính. Người làm cùng chỗ với Hương thấy cô cất tiền vào ngăn tủ thì nổi lòng tham. Cô ta dùng mánh khóe cậy nhẹ chiếc khóa nhỏ bật ra, rồi lấy hết tiền của Hương. Lúc này, tại sân bay, Khánh kéo chiếc vali của cơ trưởng đến cửa soát an ninh. Cô gái ở hãng hàng không cứ nhìn Khánh rồi nháy mắt nhẹ. Khánh cười rồi lướt qua. 10 phút sau, tại phòng vệ sinh của sân bay, cô gái quay người lại, vén váy lên, rồi quan hệ cùng với Khánh. Anh à, em không chịu được nữa đâu. Thôi đi được không anh? Khánh đáp lại với vẻ mặt hời hợt. Là do em tìm đến anh cơ mà. Cô gái cúi xuống hôn khắp người của Khánh. Xong xuôi, Khánh kéo quần lên. Cô gái kéo tay Khánh rồi nói. Anh không hỏi tên em sao? Anh không có thói quen hỏi tên những người phụ nữ đã ngủ cùng với mình. Cô gái sững sờ. Tại nơi cô người mẫu đang chụp ảnh, khi cô ta vừa vào phòng thay đồ và trang điểm lại, thì thấy một người phụ nữ rất xinh và sang trọng đang ngồi uống trà trong phòng và ngồi chỗ của cô mẫu. Cô người mẫu lúc này lạnh lùng nói. Chỗ này là của tôi. Ồ, vậy sao? Tôi lại thích ngồi chỗ này cơ. Chị này là ai vậy? Bảo vệ đâu? Ngày 12 tháng 6, lúc 2 cho đến 3 giờ sáng, mày có đi cùng với người đàn ông tên Khánh đúng không? Chị là ai thế? Hà quay lại đứng dậy, túm tóc của người mẫu rồi trừng mắt nói. Mày hiểu cái cảm giác của cái đứa thích ngồi vào chỗ của người khác là thế nào rồi không? Tao là vợ của anh ta đấy. Tao ghét nhất mấy con đĩ la liếm chồng của tao. Bạn của Hà đi vào đưa cho cô ta một lọ gì đó giống như lọ thuốc nhỏ mắt. Hà lúc này nhỏ xuống lọ phấn. Lọ phấn chảy tan. Chính là axit. Cô gái run bẩn bật khóc van. Chị ơi, em xin chị đấy. Em biết em sai rồi. Em và anh ấy chưa có gì cả. Em không biết anh ấy đã có vợ. Cái ngữ như mày, biết có vợ lại càng lao vào chứ. Anh ta có tiền, đẹp mã, trên giường thì cũng rất giỏi. Con nào chả thích. Hà vừa nói vừa nghiến răng. Chị à, em không dám đâu. Em sai rồi, em không dám nữa đâu. May cho mày là chưa có gì. Nếu không, cả cái lọ này tao tặng cho mày đấy. Hà nói xong thì đặt lọ axit trên bàn, rồi cô ta phủi tay. Bạn cô ta cũng là những cô gái sành điệu đứng ở bên ngoài. Bọn họ ai nấy đều có gương mặt rất ghê gớm. Bạn của Hà nhếch mồm rồi nói. Sao không đập chết mẹ nó đi? Thôi, cần gì làm to chuyện như thế. Nó cũng đủ sợ rồi. Mà tao sợ mày thật đấy. Chồng mày có bản tính lăng nhăng như thế. Mày giữ mãi được không? Giữ chứ. Tao có chết, cũng phải giữ anh ta cho bằng được. Thả tao chết, còn hơn để anh ta sống cùng con khác. Lão ấy là người làm ra kinh tế. Mày lấy lão cũng 2 năm rồi, không đẻ được cho lão một đứa con, thì làm sao mà chắc chắn được. Còn mẹ anh ta nữa, nghĩ đến đã thấy sợ rồi. Hà nghĩ đến lúc đầu, sau mỗi lần quan hệ, Khánh đều đưa cho Hà một viên thuốc rồi nói. Uống đi. Gì vậy? Tránh thai đấy. Nếu như cô để dính bầu, tôi sẽ ngay lập tức ly hôn. Hà nắm chặt tay, giữ lại ký ức mà không dám nói với bạn của mình. Tại phòng của chủ tịch hãng hàng không VK, bà Dương Ngọc Tâm to tiếng quát lên với cấp dưới. Sa thải con bé này đi. Dạ vâng. Nhưng mà chủ tịch sao thế ạ? Tức không chịu được. Nó phải làm cho mẹ nó tức chết thì nó mới vừa lòng sao? Nó dám quan hệ với cô ta. Nó bây giờ hiện đang bay đi đâu rồi? Nhà Trang à? Chủ tịch à, cậu Khánh có lẽ là cần một đứa con, như vậy sẽ chững chạc hơn. Nó cố tình đấy. Nó thừa biết hậu quả của mọi việc, nhưng mà nó vẫn làm. Lại lấy đúng cô vợ điếc, 2 năm còn chưa đẻ được đứa nào cả. Phạt điên với con với cái. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại quay về nước làm phi công ngay sau khi thừa hưởng công ty của bố cậu ấy? Điều này, từ sau khi bố nó mất, nó thay đổi hoàn toàn. Ít ai biết nó là 1 tỷ phú đô la ở tuổi 36. Ngày xưa nó rất ngoan, không giống như bây giờ. Tôi lúc này thay quần áo rồi đạp xe qua chuỗi cửa hàng đồ hiệu. Đèn sáng bóng, nhân viên chỉnh chu. Khánh ngồi trong chiếc xe tiền tỷ, có lái xe rồi xoa trán như vẻ đau đầu. Cô gái lên xe hôn lên má của anh ta rồi nói. Em thích chiếc túi này đã lâu, cảm ơn anh nhé. Sau này em thích thì cứ sang mua ủng hộ cho anh nhé. Anh là chủ của chuỗi đồ hiệu này sao? Đúng vậy. Nhưng mà sau này em mua, em sẽ phải bỏ tiền em đấy. Cô gái cười ái ngại vì lời thẳng thắn của Khánh. Anh ta thấy Hương đỗ xe đạp bên đường, đang đứng nhìn sang bên chuỗi cửa hàng. Anh ta lúc này dụi mắt kéo kính xuống nhìn. Đúng là cô ta rồi. Khánh vội vã xuống xe. Cô gái kia thắc mắc gọi theo. Ơ, anh đi đâu thế? Anh sẽ bảo lái xe đưa em về. Bye em nhé. Khánh lúc này chạy bộ theo chiếc xe đạp trong chiếc áo sơ mi đắt tiền và bộ đồ hiệu trên người của anh ta, chạy theo một cô gái đang đạp xe đạp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và có thể nói là đây chỉ mới là tập đầu tiên, thế nhưng mà chúng ta đều cảm nhận rõ ràng là rất lôi cuốn và hấp dẫn. Nếu như những khán thính giả nào đã từng lắng nghe qua bộ truyện Ngủ Một Đêm cũng của tác giả Tống Thị Phương Anh, thì hẳn là chúng ta đều cảm nhận rõ ràng nam chính ở cả 2 bộ truyện này đều có những nét tương đồng với nhau. Thế nhưng mà với cá nhân của anh Sa cảm nhận thì nam chính trong bộ truyện lần này có nét gì đấy ngông cuồng và nổi loạn hơn rất là nhiều. Và với một anh chàng bad boy thực thụ như thế này thì không biết là khi yêu sẽ như thế nào nhỉ? Rất là tò mò đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện tiếp theo thì màn gặp lại giữa anh chàng nam chính thú vị này cùng với nữ chính của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào. Và sao biết rằng là ở bộ truyện Ngủ Một Đêm thì đã giành được rất là nhiều tình cảm từ phía quý vị và các bạn. Thế nhưng mà hơi tiếc một chút đó là bộ truyện ấy là nó lại hơi ngắn. Và tiết lộ với quý vị và các bạn một chút xíu là quay trở lại với bộ truyện này của Tống Thị Phương Anh thì sẽ là một bộ truyện dài tập hơn so với bộ truyện trước và hy vọng là sẽ khiến cho quý vị và các bạn phần nào đấy cảm thấy thỏa mãn hơn.